Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, toàn bộ dao động què rồi. Rất nhanh, 7 người đều quỳ trên mặt đất, mỗi người bọn họ đều nhận được Mạnh Thiên Tôn ân huệ, Mạnh Thiên Tôn sức ảnh hưởng, quán xuyên bọn họ một đời, ầm ầm ầm, mà lúc này... Trên trời cao hủy diệt phong bão đã đè ép xuống, như vòm trời sụp đổ, vô cùng vô tận, vĩ đại vô biên, nguồn sức mạnh này, có thể diệt chúng sinh. Ao ao rào, tòa này chí cao vô thượng thần sơn, cũng bắt đầu tan vỡ, từ cao nhất đỉnh núi bắt đầu, từng tấc hóa thành cho bụi, mà đạo kia bạch y bóng người, vẫn đưa lưng về phía mọi người. Hắn quần áo bay phần phật, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ tươi cười. Này, thật sự nát, những người khác thân thể run lên. Thiên Tôn, cũng nhận mệnh sao? Nhưng mà, sau một khắc, Mạnh Thiên Tôn một câu nói, để cho bọn họ trong lòng rời sông lấp biển, mạnh mẽ run rẩy một hồi. Này phong tỏa chúng sinh ngày, rốt cục mở ra. Như vậy, ta là có thể đem các ngươi đưa đi à? Sau một khắc, Mạnh Thiên Tôn động, vù, hắn chân phải đạp xuống. Một tia sáng trắng tự dưới chân phóng lên trời. Dưới chân vách núi trong nháy mắt tan vỡ. Mà cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ bóng người trong nháy mắt cất cao. Như hóa thành chư thiên đại nhật, ánh sáng vô tận, thần uy vang 9 tầng trời. Luồng khí tức kia mạnh, sông thẳng trời cao, bầu trời cái kia đè xuống hủy diệt phong bão đều bị phá tan một đạo lỗ thủng. Vực ngoại có tinh thần rơi. Thiên Tôn, Thiên Tôn, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra nóng rực vẻ. Đây chính là thiên hạ vô địch Mạnh Thiên Tôn sao? Thực lực như vậy, chấn động nhân gian, như có luân hồi, hy vọng tại hạ một người thế giới. Các ngươi đều có thể tìm về tự mình. Mạnh Thiên Tôn sâu sắc nhìn bọn họ một chút, quay về vòm trời mạnh mẽ nhấn một cái. Nhất thời, vạn dặm ngày vân khuấy lên, một đen kịt vô cùng khổng lồ vòng xoáy xuất hiện, bên trong sấm vang chớp giật, ngũ thải ban lan, tựa hồ liên tiếp không biết thần bí thời không. Đi thôi, tay phải hắn ra sức vồ một cái. Thiên địa gian phảng phất xuất hiện một đạo bàn tay lớn vô hình. Đem tất cả mọi người nắm. Sau đó ném về khổng lồ kia vòng xoáy. Thiên Tôn, chúng ta cùng đi. Cùng đi à. Mọi người muốn rách cả mí mắt. Đưa tay muốn chạm đến đạo kia bạch y bóng người. Rồi lại phảng phất cách sinh tử luân hồi. Xa không thể vời. Các ngươi đi thôi. Cố gắng sống tiếp. Mạnh Thiên Tôn quay về mọi người ôn hòa nở nụ cười. Ánh mắt hiền lành, phảng phất lão gia gia nhìn hậu bối giống như vậy. Sau đó, hắn xoay người, quanh thân khí thế trở nên bắt đầu ác liệt. Ta sinh tại đây giới, làm một đời chí tôn, làm cùng này giới, cùng chết sống. Một tiếng gầm nhẹ, hắn như một đạo thần long, phóng lên trời. Phù giao trực thượng 9 vạn dặm, giết hướng về vô tận cao thiên trung cực hắc ám. Trận chiến này, hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Thiên Tôn, sư phụ, không, mọi người rơi lệ giống to. Đau triệt linh hồn, thân thể nhưng dần dần đi xa. Biến mất ở vòng xoáy bên trong. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Xa xôi cao thiên, sáng lên óng ánh bạch quang. Phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa thiêu đốt, bi tráng, mà thê lương, Thiên Tôn, lòng đất trong không gian, Tề Uyên kêu một tiếng, từ trong mộng thức tỉnh, trên mặt đã bị nước mắt ướt nhẹp, sau đó, để thấy được Mạnh Hàn, tấm kia trẻ lại không ít, vẫn như cũ khuôn mặt quen thuộc, tấm kia thâm nhập linh hồn, luân hồi cũng không cách nào tiêu diệt khuôn mặt, ngươi, ngài, ngài là Thiên Tôn, Tề Uyên quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vô tận kinh hỉ cùng cảm động, sùng kính đến cực điểm. Thời khắc này, thế giới như vậy long lanh, nhân thế gian tất cả mỹ hảo, cũng không đủ để biểu đạt lần này gặp gỡ mang đến cảm động. 3000 năm thời gian, 3000 năm đích tình cảm giác, 3000 năm hồi ức cùng ân huệ, vượt qua thế giới luân hồi. Hắn, tái ngộ Mạnh Thiên Tôn, người rốt cục nghĩ tới. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Cái kia nguyên bản trên gương mặt trẻ trung lộ ra một vệt cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Cùng tang thương, cái kia trong mắt hiền lành, dĩ nhiên không hề không khỏe cảm giác. Cơ Uyên, bái kiến Thiên Tôn. Tề Uyên hít sâu một hơi, kích động quỳ một chân trên đất. Không cần đa lễ, Mạnh Hàn mỉm cười lắc đầu một cái, đưa hắn nâng dậy, ôn hòa nói. Hiện tại đã là thế giới mới, ta cũng đã không phải Thiên Tôn, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Không, ngài vĩnh viễn là Thiên Tôn, ngài đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn khó quên. Tề Uyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vệt chấp nhất. Kiếp này, ta nguyện lấy Thiên Tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện này, Mạnh Hàn hiển nhiên do dự một chút. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cố hết sức nói, ngươi đã cố ý như vậy, vậy cũng tốt, Thiên Tôn, ngài là Thiên Tôn, bái kiến Thiên Tôn. Mà lúc này, mấy người khác cũng lục tục tỉnh lại, nhìn thấy Mạnh Hàn sau, từng cái vô cùng kích động, hầu như lệ nóng doanh tròng, nạp, dâng đầu liền bái, miễn lễ. Mạnh Hàn mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, nhưng này nhìn như thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ, hắn cũng vì lần này gặp lại mà kích động, chỉ có điều, thân là Thiên Tôn thể diện để hắn không tốt biểu hiện ra thôi. Còn bên cạnh Nghiêm Tầm bốn người, đã sợ ngây người, Thiên Tôn, chủ công còn tưởng là hôm khác Tôn, thật là lợi hại dáng vẻ. Làm sao bây giờ, những người này có vẻ như đều là rất lợi hại nhân vật hung ác tái thế. Chúng ta địa vị có chút đáng lo a. Mạnh Hàn dùng rất nhiều thời gian, nói rồi một hồi luân hồi chuyện, cùng với chính mình đã trải qua rất nhiều luân hồi thế giới. Trước sau ký ức bất diệt, điều này cũng vì hắn đoàn đội sau này lớn mạnh dự để lại không gian các ngươi không quen biết. Vậy chính là ta ở tại hắn thế giới bộ hả? Đặc biệt tam quốc thế giới cùng tu chân thế giới mấy người giao lưu với nhau sau. Song phương đều tin tưởng không nghi ngờ. Tam quốc thế giới Yến Linh, giảng thuật một hồi đại nhĩ tặc, Lữ Bố, Tôn Quyền chờ người phong lưu. Càng là lấy ra mấy bài thơ câu, để tu chân thế giới mấy người nhìn mà than thở. Mà tu tiên thế giới người nói rồi một hồi kim đan. Nguyên anh, thân ngoại hóa thân loại hình gì đó, cũng làm cho tam quốc thế giới mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế giới của bọn họ quan, được rất lớn mở rộng. Nguyên lai trong thiên địa này, thật sự có vô số kỳ quái lạ lùng thế giới đồng thời tồn tại. Càng là giao lưu, trong lòng bọn họ càng kiên định. Trong lòng cái kia một tia bản năng hoài nghi, cũng hoàn toàn tiêu tán. Ngươi nói mộng cảnh là giả. Cái kia trong giấc mộng hết thảy đều là người vì là lập lạc. Ha ha, loại này cùng bản thế giới tuyệt nhiên không giống. Rồi lại hoàn chỉnh vô cùng hệ thống thế giới. Ngươi đi lập một thử xem. Này rất sao là ở sang tạo thế giới a? Nếu quả thật có người có thể bỗng dưng lập ra từng cái không tồn tại thế giới. Đó là thế nào tầm mắt cùng cách cục? Nếu là như vậy coi như bị lừa gạt. Bọn họ cũng nhận thức ngã xuống. Nói chung một câu nói, bọn họ đi hãm hại, cửa động đã bị phong chết, cũng lại không leo lên được. Có điều tam hoàng tử Tề Trạm, đột nhiên hỏi một rất có trình độ vấn đề. Thiên Tôn, chúng ta kiếp trước công pháp tu luyện đây, làm sao hoàn toàn nhớ không được? Hắn cau mày, nghi hoặc mà nhìn Mạnh Hàn. Cái này, Mạnh Hàn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có vấn đề thế này. Thế nhưng hắn là ai cơ chứ? làm sao có khả năng luống cuống, mất bình tĩnh đây. Lúc này, bộ mặt hắn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhíu mày một cái, lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ vừa nãy cái kia sững sờ chỉ là ở cảm khái. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, từ khi ta ký ức khôi phục, liền phát hiện vấn đề này, ta nghĩ rất lâu, thu được một cái kết luận, khả năng này cùng thế giới quy tắc có quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, chúng nó tự mình vận chuyển, sinh sôi thế giới này tất cả, cũng không cho phép những thế giới khác quy tắc tiến vào. Chúng ta kiếp trước công pháp là một thế giới khác quy tắc, vì lẽ đó chúng ta ở nơi này thế giới chuyển sinh thời điểm. Liên quan với công pháp ký ức bị thế giới này ra khỏi. Chuyện này, thì ra là như vậy. Ai, đáng tiếc ta kiếp trước công pháp cùng cảm ngộ a. Nếu như vẫn còn, không tốn thời gian dài là có thể trở thành cái thế cường giả. Đừng không vừa lòng, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Mấy người dồn dập thở dài, cười khổ, thổn thức không ngớt, xem dáng dấp như vậy. Bọn họ đã hoàn toàn tin Mạch Hàn chuyện ma quỷ, nói cách khác, đã dao động què rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.